Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thú vị kỹ xảo. Trên thực tế, ta cũng không biết quyển sổ kia là hủy đi vẫn là bị ẩn giấu đi. Bất quá có khả năng đảo ngược suy luận một thoáng, nếu như muốn hủy đi, hoàn toàn có thể làm chàng làm, không cần thiết để cho ta mang đi lại tiến hành. Nghe được Leonard vấn đề, lên trong nháy mắt mở ra bàn phím thám tử hình thức. Trầm ngâm nói, có lẽ ta cùng Well, Naya chạm tới không biết tồn tại, đã hưởng thụ sinh mệnh, hiến tế, vừa hy vọng tiếp tục có những chuyện tương tự. Cho nên, tại tự sát sự kiện khẳng định hội bị phát hiện dưới tình huống. Để cho ta mang đi bút ký, che giấu. Làm lần thứ hai, hưởng thụ, làm chuẩn bị. Chỉ là quá trình bên trong không biết xảy ra vấn đề gì. Ta cuối cùng không có tự sát thành công. Đây là lên căn cứ đời trước nhìn qua những cái kia liên quan đến tà ác tế tự tư liệu, tiểu thuyết, phim cùng kịch truyền hình tiến hành hợp lý suy đoán. Đến mức quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, hắn vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là nhiều chính mình cái này người xuyên Việt, lượng biến đổi. Không sai nói rõ lý do, nhưng ta nghĩ, có lẽ còn có mặt khác khả năng. Well cùng Naya tự sát hiến tế, nhường vị kia nhân vật bí ẩn có buông xuống khả năng. Quyển sổ kia liền gánh chịu hoặc là dựng dục tà ác. Nhường ngươi mang đi nó, che giấu, là lo lắng tại, sinh ra. Tại mạnh mẽ trước đó bị chúng ta phát hiện, trực tiếp hủy đi. Leonard Mitchell bày tỏ một cái khác khả năng. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm lên hai con ngươi, khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên bút ký có lẽ đã bị hủy diệt, mục đích là vì che giấu nội dung phía trên, che giấu chân chính gánh chịu hoặc thay nghén tà ác vật thể. Cứ như vậy, người tự sát chưa thỏa mãn liền có đầy đủ lý do giải thích. Có ý tứ gì? Đây là tại hoài nghi ta. Hoài nghi nguyên chủ thân thể gánh chịu hoặc dựng dục tà ác. Không, hắn gánh chịu hoặc dựng dục là người xuyên Việt. Thai nghén, cái từ này vẫn được. Lên ngẩn người, vừa âm thầm chửi bậy, vừa cân nhắc nói ra. Ta không biện giải cho mình. Dù sao ta quả thực quên lãng cái kia đoạn trí nhớ. Nhưng vô luận đội trưởng vẫn là Daily nữ sĩ đều xác nhận ta không có vấn đề khác. Chuyện cười của ngươi cũng không tốt cười. Ta chỉ là tại tìm tòi nghiên cứu như thế một loại khả năng, không bài trừ vị kia không biết tồn tại phủ xuống thời giờ tao ngộ đả kích, đến mức ngươi tự sát thất bại. Chúng ta phải tin tưởng nữ thần thủy chung phù hộ lấy chúng ta. Leonard cười cười rời đi chủ đề. Ngươi buổi chiều có phát hiện gì? Đi qua vừa rồi đối thoại cùng chuyện lúc trước, lên đối Leonard có rất sâu đề phòng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc trả lời. Không có, ta xế chiều ngày mai đến đổi một con đường. Hắn chỉ ngăn cách nói. Ta phải đi kho vũ khí nhận lấy đạn. Xạ kích câu lạc bộ sẽ mở đến 9 giờ tối. Dù sao nó rất nhiều hội viên đến tan tầm mới có rảnh nhàn. Một nữ thần phù hộ ngươi. Leonard mỉm cười ở trước ngực vẽ lên một cái biểu tượng ửng đỏ chi nguyệt vòng tròn, đưa mắt nhìn lên thông qua ngăn cách, nghe hắn đi xuống thang lầu tiếng bước chân. Leonard nụ cười trên mặt dần dần biến mất, xanh biếc trong đôi mắt đều là nghi hoặc. Hắn thấp giọng nói thứ gì, ngữ khí có chút bất mãn. Đi xuống cầu thang, lên dọc theo đèn ga lam lẳng lặng chiếu rọi hành lang ngoặt hướng về phía vũ khí, tài liệu và văn hiến kho. Nơi này cửa sắt rộng mở, mái tóc xù nữ hài La San đang đứng tại bàn dài trước, cùng một vị giữ lại rậm rạp râu đen, đầu đội nửa cao mũ dạ nam tử trung niên trao đổi cái gì. Buổi chiều, không, chào buổi tối, nơi này mãi mãi cũng giống như là nửa đêm. Blaine, nghe Neil giảng, ngươi trở thành phi phàm giả. Kêu cái gì, Chiêm Bạc ra. La San nghiêng đầu đến, ngữ tốc cực nhanh hỏi, nàng không có che giấu hiếu kỳ của mình cùng quan tâm. Lên mỉm cười gật đầu, buổi chiều tốt, La San tiểu thư, nơi này mặc dù luôn luôn đêm tối, nhưng khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, người vừa rồi miêu tả không đủ chuẩn xác, hẳn là nói như vậy, ta ăn danh sách ma dược danh xưng là Chiêm Bạc gia. Ngươi vẫn là lựa chọn trở thành phi phàm. Giả, La San thở dài nói ra, nhất thời rơi vào trầm mặc. Lên nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, lễ phép tính hỏi, vị này là trực đêm giả khác đội viên, vẫn là ta chưa thấy qua hai vị khác văn chức một trong. La San nhấp miệng môi dưới nói, Brad, chúng ta đồng sự, hắn muốn cùng ta đổi trực ban trình tự. Đêm tối ngày mốt để trống, hắn muốn cùng hắn phu nhân đi Bắc khu đại kịch viện xem Ngạo Mạn Người. Chúc mừng bọn hắn kết hôn 15 chu niên ngày kỷ niệm. Thật sự là một vị lãng mạn thân sĩ a. Brad mỉm cười đưa tay nói, có La San tiểu thư tại, mọi chuyện cần thiết đều không cần lặp lại. Ngươi tốt, Flynn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở thành phi phàm già. Mà ta, a, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cái này dũng khí. Đại khái là người không biết dũng cảm đi. Flynn tự giễu một câu, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Đây không phải chuyện xấu. Brad lắc đầu cười nói, từng có vị phi phàm giả trước khi chết nói cho ta biết. Vĩnh viễn đừng đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia kỳ quái mà chuyện nguy hiểm. Biết đến càng ít, sống được càng lâu. Lúc này, La San sen vào nói, Flynn, ngươi không cần quá để ý. Ta nghe Niu giảng, ngươi, Chiêm Bạc gia, thuộc về phụ trợ, tương đối an toàn không ít. Chỉ cần ngươi không nỗ lực câu thông nhân vật bí ẩn. Ngươi làm sao mặc dạng này quần áo? Không có chút nào thân sĩ. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhận lấy hôm nay 30 phát. Lên không có trả lời La San trước mặt vấn đề. Hắn tin tưởng vị cô nương này chẳng mấy chốc sẽ quên việc này. Được rồi, La San chỉ cái bàn nói. Brad, đều giao cho ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng chìa khóa cùng đạn vị trí. Ai, Niu thật là hẹp hòi a. Cũng không có đem tay mài cà phê lưu lại. Hắn hứa hẹn hôm nay để cho ta uống đến thỏa mãn. Nàng nói liên miên lải nhải ở giữa. Lên dẫn tới đạn, hai người kết bạn rời đi lòng đất. Tại Du Ốt Lần trên đường phân biệt, một cái cưỡi công cộng xe ngựa về nhà, một cái đi vào xạ kích câu lạc bộ. Cầm súng, nhấc cánh tay, xạ kích, vung ra ổ quay, lui đi vỏ đạn, nhét vào đạn. Lên từng lần một tái diễn quá trình này, quen thuộc cũng trí nhớ xạ kích cảm giác. Đương nhiên, hắn ở giữa có đến vài lần nghỉ ngơi, dùng tiến hành tổng kết cùng sửa đổi. Luyện tập xong, lên lại lợi dụng sân bãi, làm giống chống đẩy rất nhiều chuyển động, cố gắng rèn luyện thân thể, đề cao thể chất, chờ đến hết thầy kết thúc, cưỡi không dấu vết công cộng xe ngựa về đến nhà. Hắn mới phát hiện đã tiếp cận 7 giờ. Sắc trời sớm đã tối tăm, đang lúc lên dự định đi thị trường hoặc bên đường mua sắm cơm tối nguyên liệu nấu ăn lúc, lại phát hiện đại môn mở ra, Melissa cầm lấy chứa văn phòng phẩm sách vở cái túi trở về. Trừ cái đó ra, nàng còn cầm không ít món ăn. Ngoặc kép, ta nghĩ người cùng ban sần hôm nay trở về đều sẽ khá muộn. Buổi sáng lúc ra cửa theo các ngươi giấu tiền địa phương cầm một thun. Trông thấy ca ca ánh mắt nghi hoặc, Melissa thói quen nghiêm túc giải thích nói, ngươi cũng cầm tiền, làm sao không ngồi công cộng xe ngựa đi trường học. Bị nhắc nhở lên nhớ tới chuyện hồi sáng này, Melissa hơi cau mày nói, tại sao phải ngồi công cộng xe ngựa? Tới trường học đến 4 cái đồng xu penny. Vừa đi vừa về liền là 8 đồng xu penny, coi là ngươi cùng ban sần. Chúng ta một ngày liền muốn tại công cộng trên xe ngựa tốn hao 24 đồng xu penny. dòng dã hai thôn, một tuần, ân, không tính chủ nhật, liền là 12 thôn, hơi chờ tại phòng của chúng ta thuê. Ngừng ngừng ngừng, không cần khoe khoang ngươi toán học trình độ. Lên buồn cười đè ép ra tay, Melissa đầu tiên là dừng lại, tiếp lấy lại bổ sung một câu, ta bước đi đi trường học rất tốt. Lão sư nói mỗi người đều muốn thường xuyên rèn luyện, mà lại ta còn có thể đường bên trên nhặt được một chút tổn hại linh kiện. Lên cười khẽ một câu, nói, vậy chúng ta lại tính toán, công cộng xe ngựa phí tổn 12 thun, tiền thuê nhà 12 thun 3 đồng xu penny, hết thảy mới một bảng 4 thun 3 đồng xu penny, dùng ban sần tiền lương là có thể thanh toán xong. Còn có không ít còn thừa. Ân, hắn nhận lấy đến đầu tuần tiền lương, mà ta mỗi tuần còn có thể nhận lấy một bảng 10 thun. Dù cho mỗi ngày ăn thịt, dù cho coi là khí ga, than đá, vật liệu gỗ, đồ gia vị chờ tốn hao, tại cơm trưa tiết kiệm một điểm dưới tình huống, vẫn như cũ có còn thừa, thậm chí có khả năng đặt trước phần thần báo. Mỗi ngày mới một đồng xu penny, chờ đến 2 tháng sau, ta đền bù xong dự chi tiền lương, là có thể tích lũy tiền cho ban sần, cho ngươi, mua thêm mới quần áo. Thế nhưng là, chúng ta đến cân nhắc ngoài ý muốn. Melissa kiên trì không đổi quan điểm, lên mỉm cười nhìn xem nàng nói, vậy chúng ta có khả năng ăn ít một chút thịt. Ngươi không cảm thấy mỗi ngày tốn hao 50, không, 100 điểm chuông trên đường, hết sức lãng phí thời gian sao? Hoàn toàn có khả năng lợi dụng nó nhìn nhiều chút sách, lo lắng nhiều chút vấn đề, nói thêm thăng thành tích của mình. Cứ như vậy, Melissa ngươi liền có thể dùng ưu dị thành tích tốt nghiệp, tìm tới tiền lương không sai công việc, đến lúc đó, còn lo lắng cái gì đâu? Ngoặc kép, hắn phát huy trước kia tại diễn đàn cùng người biện luận kinh nghiệm. Rốt cục thuyết phục Melissa, để cho nàng đồng ý ngồi công cộng xe ngựa đi trường học. Hô, cuối cùng lừa dối ở. Không, sao có thể gọi lừa dối? Này gọi dùng lý phục người. Lên oán thầm một câu, tiếp nhận Melissa mua món ăn. Thở dài nói. Ngày mai nhớ kỹ mua thịt bò hoặc là thịt dê, thịt gà, ăn no, ăn được, mới có thể có thân thể khỏe mạnh cùng thông minh đại não ứng đối chật vật học tập. Chỉ là nói một chút, đều có chút nghĩ chảy nước miếng. Melissa mím môi một cái, im lặng mấy giây nói, được rồi, sáng sớm ngày thứ hai, giám sát Melissa lên công cộng xe ngựa. Lên cùng ban sần tại đầu phố phân biệt, riêng phần mình đã tới công ty. Lên vừa bước vào cửa chính, đã nhìn thấy Niu cùng La San tại tiếp đãi đài nơi đó nói chuyện phiếm. Cái trước vẫn như cũ là một thân cổ điển trường bào màu đen, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Cái sau thì thay đổi bộ màu vàng nhạt nhẹ nhàng váy dài. Buổi sáng tốt lành, Niu tiên sinh. La San tiểu thư, lên ngả mũ hành lễ nói. Niu danh mãnh nhìn hắn một cái. Buổi sáng tốt, tối hôm qua không nghe thấy cái gì không nên nghe thấy thanh âm à? Không có, ta ngủ rất ngon. Lên đối với cái này cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ có thể đổ cho chính mình linh cảm còn chưa đủ cao. Ha ha, không cần để ý, kỳ thật không dễ dàng như vậy nghe thấy. Niu chỉ ngăn cách nói, đi kho vũ khí nơi đó, sáng hôm nay tiếp tục chúng ta, thần bí học chương trình học. Lên nhẹ gật đầu, đi theo Niu đi xuống thang lầu, tiến vào xuống lòng đất, đi vào kho vũ khí, thay thế tối hôm qua trực đêm Brad, hôm nay cần học cái gì? Lên tò mò hỏi, Niu thật dài ư một tiếng nói, phức tạp, cơ sở tri thức, bất quá trước đó. Trước dạy ngươi một cái thú vị kỹ xảo, hắn chỉ trên cổ tay quấn quanh làm bằng bạc dây xích, mà dây xích đỉnh buông thõng một cái tinh khiết trắng thủy tinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên.